Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 305, trận bàn. Cải tiến trận pháp, nghe thấy này danh đầu, liền biết đây là một kiện đại sự, ảnh hưởng khẳng định vô cùng sâu xa. Nếu là thành, tất có đại công đức, sư huynh lấy gì dạy ta? Khom người đối với Huyền Thanh thi lễ một cái. Đa Bảo mặt mũi tôn kính thỉnh giáo nói, hắn lại không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra, Huyền Thanh đây là tại đề bạt hắn, bằng không, cải tiến trận pháp việc này, còn có lúc trước sáng tạo truyền tống trận sự tình, Huyền Thanh tự mình hoàn thành là được, cần gì phải mang lên hắn một cái vướng víu, bằng bạch phân mỏng công đức, muốn nói Huyền Thanh chính mình không cách nào làm được, Đa Bảo là không tin. Liền hắn cũng có thể làm đến sự tình. Huyền Thanh tại trận chi nhất đạo đạt thành tựu cao, vượt qua hắn như vậy nhiều, như thế nào biết làm không đến? Tuyệt đối dễ như trở bàn tay, liền có thể làm được, lại làm càng tốt hơn. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, Đa Bảo vẫn phải có. Đa Bảo, người đối với con đường luyện khí hiểu rõ như thế nào? Không có trả lời Đa Bảo vấn đề, Huyền Thanh ngược lại hỏi một cái không liên quan vấn đề. Tại trên Côn Lôn Sơn lúc, trừ bỏ thường ngày tu luyện bên ngoài, ta cũng thường xuyên hướng hai vị sư bá thỉnh giáo. Đối với con đường luyện khí, luyện đan chi đạo, dù không tính quá mức tinh thông, nhưng cũng có chút tâm đắc. Nghĩ nghĩ, Đa Bảo khiêm tốn trả lời. Bất quá, nhìn hắn vẻ mặt đắc thắng dáng vẻ, hiển nhiên không hề giống hắn nói như vậy. Chỉ là có chút tâm đắc mà thôi. Huyền Thanh cùng Đa Bảo không thể nghi ngờ là may mắn. Thông Thiên giáo chủ thu các thần làm đồ đệ lúc, toàn bộ núi Côn Lôn liền các thần hai vị đệ tử. Vì vậy, các thần hai người tên là Thông Thiên giáo chủ đệ tử. Kỳ thực là từ Tam Thanh cộng đồng dạy bảo. Đây là về sau đệ tử chỗ không hưởng thụ được đãi ngộ, cho nên các thần là may mắn. Cũng là bởi vì đây, hai người trừ đối với trận pháp chi đạo có thành tựu bên ngoài, đối với luyện đan, luyện khí, cũng có chút thành tựu. Nhất là Huyền Thanh, có thể nói là tập ba đạo đại thành người, đã dung hợp ba đạo, đi ra đạo thuộc về mình, có thể xưng một đời đại gia. Huyền Thanh có như thế cực lớn thành tựu, cái kia trời tư không thể so hắn yếu. Đa Bảo, hiển nhiên cũng không sẽ kém đi nơi nào, ít nói lời vô ích. Đối với con đường luyện khí, người đến cùng hiểu rõ sâu bao nhiêu? Nhìn Đa Bảo bộ kia tự khiêm nhường bộ dáng, Huyền Thanh nhịn không được đập hắn một cái, cười mắng, cái này, chấm ngoặc kép, ta cũng không nói lên được. Bất quá, tại xiển giáo đệ tử bên trong, không một người có thể tại con đường luyện khí bên trên cùng ta sánh vai, thực tế nghĩ không ra như thế nào miêu tả chính mình luyện khí cảnh giới. Đa Bảo không khỏi cầm xiển giáo đệ tử làm so sánh, đây cũng không phải là đang khoác lác. Tại hắn tuổi nhỏ thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là một đối một truyền thụ cho hắn con đường luyện khí. Đây là xiển giáo đệ tử, đều không thể hưởng thụ đãi ngộ. Đây là duy nhất thuộc về Đa Bảo cùng Huyền Thanh đãi ngộ. Huống chi, hậu thế đã chứng minh, tại tam giáo đệ tử bên trong, thiên phú người mạnh nhất chính là Đa Bảo không thể nghi ngờ. Xiển giáo đệ tử so ra kém hắn cũng là chuyện đương nhiên, không có gì tốt đáng giá kinh ngạc. Ta biết rồi. Nghe Đa Bảo kiểu nói này, Huyền Thanh cũng kém không nhiều tính ra không ra hắn luyện khí cảnh giới, miễn cưỡng xem như hồng hoang nhất lưu đi. Hiện nay xiển giáo đệ tử tu vi không cao, dẫn đến bọn họ tại con đường luyện khí đạt thành tựu cao cũng không làm sao mạnh, kém xa hậu thế, xem như so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Cái kia Đa Bảo mạnh hơn bọn họ, tại con đường luyện khí bên trên, tự nhiên coi là hồng hoang nhất lưu. Tam Thanh đồng căn đồng nguyên, chính là một nhà. Cái kia luyện đan, luyện khí, luyện trận, cái này ba đầu đại đạo, đương nhiên cũng là một nhà, có cộng đồng đầu nguồn. Người kiêm tu ba đạo, nghĩ đến cũng hẳn là phát hiện ba đạo ở giữa có nhiều trao đổi chỗ. Một lát sau, Huyền Thanh nói lên ba đạo quan hệ trong đó. Đúng vậy, cái này ba đầu đại đạo đều là lấy tiên thiên phù văn làm căn cơ, không ngừng diễn biến mà tới, xem như cùng một cái đường, diễn sinh ba cái khác biệt kết quả, nhưng nó bản chất hay là giống nhau. Đối với Huyền Thanh thuyết pháp, Đa Bảo có chút tán đồng. Tiên thiên phù văn là hết thảy cơ sở, tất cả tiên thiên đạo đều có từ nó cấu tạo mà thành. Tam Thanh xem tiên thiên phù văn sáng chế thuộc về mình ba đạo, nhưng bởi vì riêng phần mình lý niệm khác biệt, lúc này mới khiến cho ba đạo biểu hiện phương thức có khác biệt. Người minh bạch liền tốt. Ta nói muốn cải tiến hiện nay trận pháp, liền cùng con đường luyện khí có quan hệ. Nhẹ gật đầu, Huyền Thanh nói với Đa Bảo lên kế hoạch của mình. Hiện nay trận pháp, vô câu tại tiên thiên hậu thiên, đều có cực lớn hạn chế. Muốn thôi động, hoặc là dựa vào linh bảo lợi, hoặc là dựa vào thiên địa lực lượng di động, càng là cực kỳ phiền phức. Mà lại, trận pháp uy lực quá mức cực lớn, động một chút lại bao phủ phạm vi vạn dặm, 1 triệu dặm, ngàn tỷ dặm, đối với hồng hoang núi sông, tạo thành phá hoại cực lớn. Còn có, trận pháp bố trí, động tĩnh cực lớn, trừ phi địch thủ chủ động vào trận, không phải rất khó đem địch thủ đẩy vào trong trận. Kể từ đó, trận pháp liền đã mất đi vốn có hiệu quả. Cái kia muốn có ích lợi gì? Những thứ này đều là hiện nay trận pháp tệ nạn. Huyền Thanh tốn hao mấy năm, tổng kết ra, hiện tại từng cái nói cho Đa Bảo nghe. Chính như sư huynh lời nói, đại đa số trận pháp chỉ có thể bị động phòng ngự, mà không cách nào chủ động công kích. Đây đúng là cái vấn đề. Trong đầu qua một lần chính mình nắm giữ trận pháp, phát hiện quả thật cùng Huyền Thanh lời nói giống nhau. Đa Bảo không khỏi đồng ý nói. Cho nên, ta muốn ngươi phỏng theo luyện khí phương pháp, đem trận pháp luyện thành một món pháp bảo. Không cần chủ trận đồ vật, chỉ cần rót vào pháp lực, hoặc là để vào tạo hóa đan, liền có thể đem nó thôi động. Cứ như vậy, trận pháp liền trở nên cùng pháp bảo tương tự. Không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thuận tiện, thao túng, cũng càng thêm đơn giản. Vừa rồi lời nói tệ nạn, cũng có thể giải quyết hơn phân nửa. Thấy Đa Bảo nhíu mày suy tư, Huyền Thanh chờ một hồi, mới vừa nói ra giải quyết chi pháp. Không sai, Huyền Thanh nói, chính là hậu thế trận bàn. Chỉ cần linh thạch liền có thể thúc giục trận bàn. Mà trong hồng hoang, không có linh thạch, có, chỉ là tiên thiên tạo hóa đan. Dựa theo Huyền Thanh kế hoạch, trận bàn xuất thế, muốn hoàn toàn thôi phát uy năng của nó, chỉ có sử dụng tiên thiên tạo hóa đan. Hắn còn liền không tin, có trận bàn, hồng hoang chúng sinh còn có thể chịu đựng không cần tiên thiên tạo hóa đan. Đây chính là Huyền Thanh kích thích hồng hoang chúng sinh tiêu phí kế hoạch vòng thứ hai. Đem trận pháp luyện thành pháp bảo, như thế một cái biện pháp không tệ. Nhưng, nghề này được thông sao? Mặc dù cảm thấy Huyền Thanh nói có lý, nhưng Đa Bảo vẫn có vẻ hơi chần chờ. Đem trận pháp luyện thành pháp bảo, đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Ý tưởng này, quá bất khả tư nghị. Thật không biết, Huyền Thanh đầu là thế nào dài, có thể nghĩ ra phương pháp này, có được hay không, không thử một chút làm sao biết. Dù sao ngươi cũng nhàn rỗi vô sự, ngay ở chỗ này nhiều nếm thử một hai, chính là thất bại, cũng không vội vàng, coi như tích lũy kinh nghiệm. Đối với Đa Bảo trần chờ, Huyền Thanh tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, hắn ý nghĩ, xác thực quá mức kinh thế hãi tục một chút, hắn ngược lại là có thể bảo chứng phương pháp kia nhất định có thể thành công. Nhưng hắn lại không cách nào nói với Đa Bảo mở miệng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.